Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2302, đấu bốn đại chí tôn bốn. Hừ, địa ngục tam đầu huyền, ngươi đây quả thực là mất mặt vứt xuống nhà, làm trở ngại a ngươi, đáng xấu hổ có thể. Cuối cùng Nhất Phương Không Dực Bức Vương, cuối cùng mở miệng, hắn trạng thái, tựa hồ là bốn cái chí tôn bên trong, dễ dàng nhất một cái, cường đại vô cùng không gian năng lực, thực ra hắn đã cực hạn đến gần không gian giai đoạn thứ ba. Tỉ như thời gian như thế, không gian thực ra cũng chia làm vũ trụ đại bổn nguyên tam đại giai đoạn. Một người trong đó, chính là không gian Nazi. Đây là đơn giản nhất thủ pháp, cơ hồ là từng cái sử dụng không gian nhân, đến cảnh giới nhất định nhân, đều có thể thi triển ra, tùy ý tiến hành nhất định không gian chiều rộng qua lại. Mà giai đoạn thứ hai, chính là tọa độ tính chất qua lại, ở nơi này trong đó, có cao thấp phân biệt, rất ít có tới tôn thần, có thể theo tọa độ trước vào. Tùy ý xuất hiện ở đại vũ trụ không gian bất kỳ một cái nào vị trí. Vừa mới tu hành trên đường tôn thần vị thôn thiên phệ địa thú. Đã tại trong thời gian ngắn, đạt tới loại trình độ này cực hạn. Hắn có thể tọa độ truyền tống, gần như là toàn bộ đại vũ trụ tương đương không gian phong tỏa cái gì. Liền càng không cần nói, dễ như trở bàn tay, Không Dực Bức Vương. Thực ra cũng là trình độ này, nhưng là muốn qua lại toàn bộ đại vũ trụ, hắn kém còn có nhất định khoảng cách, có thể đang bình thường trí cao thần bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong cực kỳ trạng thái. Không gian giai đoạn thứ ba, đó là ta tức là không gian, như thế dưới trạng thái nhân, có thể lợi dụng toàn bộ vũ trụ đại bổn nguyên, vũ trụ đó là thân thể của hắn, thậm chí có thể tùy tính. Tiến vào thế giới người khác trong không gian chơi đùa làm phá hư tương đương năm đó thôn thiên phệ địa thú. Để cho người ta kinh khủng, đó là một điểm này. Hắn sẽ tiến vào rất nhiều người trong thế giới, trực tiếp ăn người can nguyên, cho người giấu đều không biện pháp giấu. Không gian lợi nhận, không gian cấm cố, không gian nghiền ép, không gian sụp đổ, Không Dực Bức Vương tuyệt chiêu. Là một tên tiếp theo một tên tới, đối mặt đến hắn hai đại chí tôn, đối phó tương đối cố hết sức, nhưng cũng không phải bị nghiền ép đi xuống. Chỉ vì này hai đại chí tôn không gian năng lực, cũng so với đối phương chênh lệch không được quá mức nhiều. Tất cả mọi người là giai đoạn thứ hai, chỉ là khác biệt ở chiều rộng thôi, tự thân năng lượng ứng đối ứng va chạm. Hai người này hay lại là chiếm cứ ưu thế, cho nên Không Dực Bức Vương thường thường muốn lợi dụng chính mình đối với không gian quyền ưu tiên, khắp nơi né tránh công kích, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không thụ đến công kích, bảo đảm chính mình an toàn. Ha ha, nếu là ta vậy huynh đệ tỉnh lại, sau đó sẽ sử dụng bên trên chính hắn nhất thiếp thân binh khí thì không kim toa lời nói. Không biết phối hợp hai đại chí tôn, có thể hay không, tùy tiện bắt lại Không Dực Bức Vương đây. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, thực ra hắn cũng mình cũng không nhàn rỗi. Nhìn các đại chí tôn tấn công đối chiến, hắn cũng ở đây len lén lĩnh ngộ đến, liên quan tới đối phương hết thảy, nhất là biết không gian quỷ dị cường đại sau. Trường Không Vô Kỵ đối với Không Dực Bức Vương bên này rất là có hứng thú. Nếu là mình không gian năng lực có thể với ụp ụp giống nhau lời nói, sau này chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn há chẳng phải là tốt hơn ba phần. Ở trở thành tối cao chí tôn trước cũng tuyệt đối ý nghĩa thập phần to lớn. Mà đang ở hắn xem chung yên lặng tất tâm thể ngộ thời điểm, tại chính mình bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc tới. Đại ca, ngươi nói không sai, người này không gian, mặc dù đạt tới phổ thông chí tôn cực hạn, nhưng là đi theo ta tương đối lời nói, hay lại là kém một mảng lớn. Chỉ cần ta đi qua phối hợp một chút, tuyệt đối có thể phối hợp hai đại chí tôn, trực tiếp bắt hắn lại, trong nháy mắt cái loại này. Ô, Trường Không Vô Kỵ nghe thanh âm, có chút một ít kinh ngạc xoay người lại nhìn một chút. Mập mạp thôn thiên phệ địa thú, liền ở bên cạnh hắn ngây ngốc đây, lại nói chuyện này ụp ụp, thực lực đã hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn lúc này, so với chính mình nữ nhân Giang Vưu Khả, thực ra còn phải càng mạnh mẽ hơn không ít đi. Chính nhi bát kinh, thực lực của hắn đã dung hợp đến thánh tôn trình độ. Loại thực lực này nói như thế nào? Đây chính là so với tới tôn thần, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa độ cao. Lấy được rồi thì không kim toa thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Khôi phục thực lực, đã vạn phần kinh người. Sợ rằng không lâu sau, chính mình là có thể trở lại chí tôn cấp đừng. Cái này cũng chưa hết đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được ụp ụp trong thân thể. Lại với vậy mình thấy qua không gian đại bổn nguyên tiến hành độ cao dung hợp. Có thể nói, nó đó là vũ trụ không gian. Không gian đó là hắn đang thức tỉnh liễu chi sau. Nó đã trực tiếp tiến vào không gian giai đoạn thứ ba rồi. Không chút nào khoa trương nói, lúc này ụp ụp dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua không gian năng lực, tùy ý rời đi thế giới tự mình. Cái này thuộc về minh độ đại thần thế giới. Ngươi có thể a ngươi, lại đã đạt đến không gian tột cùng đúng không? Cáp, vậy có muốn hay không? Đi qua trực tiếp chế trụ không dực bức vương đây. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở dò hỏi. Mà liên quan tới một điểm này, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, lại lúc đó lắc đầu nói, không được đại ca, ta thì không kim toa, để cho ta thấy được rất nhiều thứ, mà ta tự mình, thực ra cũng tu hành thời gian năng lực, mặc dù không đạt tới ngươi được cái loại này, nhưng là có thể nhìn thấy một chút xíu đầu mối, liên quan tới không dực bức vương chiến đấu, vẫn chưa tới ta ra sân thời điểm. Bởi vì ngươi muốn tăng lên xuống, ụp ụp đem đoạn này lời nói xong sau này, mập mạp bàn tay đưa ra ngoài, chính mình thiếp thân binh khí thì không kim toa, trực tiếp bị hắn mỉm cười, đưa đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ tới. Trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ liền hiểu một cái điểm mấu chốt, chính mình vươn tay ra, nhận lấy thì không kim toa, ụp ụp tùy ý dưới sự giúp đỡ. Đồ chơi này chiếm lúc tự là chính mình bảo bối. Trong thời gian ngắn, Trường Không Vô Kỵ liền thấy vô số tọa đạo không gian. Đây là đệ nhất đẳng không gian năng lực trạng thái cực hạn. Mà không gian năng lực tăng lên, trừ cái này loại bên ngoài, còn có quan hệ đến với không gian lợi dụng. Chỉ có chiến đấu mới có thể mau sớm tăng lên. Thể ngộ không gian chấn động, phá hư, tan vỡ, giam cầm, sinh thành vân vân các loại một hệ liệt đồ vật, mới có thể thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai, tạo thành lập thể tọa độ qua lại. Cho nên nói, dung hợp thì không kim toa. Trường Không Vô Kỵ đang gia tăng qua không gian cảm ngộ tính có thể sau. Lo liệu đến minh độ tới tôn thần bản nguyện gia trì. Hắn một cái xoay người cực kỳ, để cho thân thể của mình thẳng bay vào đang cùng không dực bức vương đối kháng quang minh thần trong thân thể đi. Chỉ một thoáng, hắn cảm thụ, sống lại biến hóa, thí dụ như không dực bức vương đủ loại công kích thủ đoạn, đều tại trước mắt hắn, nhìn đến chân chân thiết thiết, rõ rõ ràng ràng, trước nhất đi tới, là không gian chấn động. Trường Không Vô Kỵ đập vào mắt nhìn sang, phảng phất có từng tầng một, vô số không gian lạp tử đang ở trong vũ trụ không dừng được nhảy lên, va chạm, từ đó liền sinh ra xé hết thảy lực lượng tới. Chớp mắt, Trường Không Vô Kỵ lại liền hiểu rung động mấu chốt, cũng nghĩ đến đã từng sự tình. Đại vũ trụ bên trong, chẳng lẽ cũng là thế giới vi mô thống hợp sao? Không, thật giống như không quá giống nhau, nhưng là những thứ này không gian lạp tử, nhưng cũng đều là sống một dạng như thế nào hoàn toàn dung hợp bọn họ. Để cho tất cả năng lực,